Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, Hồn Hoàn Võ Hồn Nhất Hoàn Hai Kỹ. Nhìn lấy Phất Lan Đức Hưng sư vấn tội dáng vẻ, Đường Cửu lập tức nói: "Ta còn cần một cái hồn hoàn, ngươi giúp ta săn giết, rơi xuống hồn cốt về ngươi, hồn hoàn quy ta." Phất Lan Đức tức đến méo mũi: "Ngươi làm hồn cốt là rau cải trắng, nói có là có." Đường Cửu cười ha ha: "Ngươi không cảm thấy vận khí của ta nghịch thiên sao? Hôm nay chuyện tốt toàn để cho ta đụng phải, muốn là lại rơi xuống một cái hồn cốt, ngươi muốn là không chiếm được, có thể hay không bị tức giận thổ huyết đâu." Phất Lan Đức không dùng nghĩ cũng biết, nhất định sẽ. Hắn hiện tại trái tim đều đang chảy máu a. 2 triệu kim hồn tệ, hắn liền có thể trong nháy mắt giải quyết Sử Lai Khắc Học Viện tài vụ nguy cơ. Hiện tại Sử Lai Khắc kinh phí quá khẩn trương, hắn một cái đường viện trường mỗi ngày vì tiền phát sầu, thật sự là khổ cực a. "Tốt, làm đi." Phất Lan Đức nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn đồng ý. Đường Cửu hôm nay vận khí thật sự là tà môn, nói không chừng thật lại làm ra một cái hồn cốt tới. Tiểu tử này còn cần gì hồn hoàn? Phất Lan Đức nhìn về phía đại sư. Đại sư cười nói: "Chừng 2000 mẫn công hệ hồn thú, Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Bạch Vũ Phong Yến, Kim Xí Đường Lang, mẫn công hệ." Hắn không phải cường công hệ sao? Phất Lan Đức nhíu mày, không phải cho hắn viên đạn kiến võ hồn phía trên phụ gia, mà chính là cho hắn hồn hoàn võ hồn phía trên phụ gia. Hắn lực lượng có, hiện tại thiếu nhất cũng là tốc độ cùng nhanh nhẹn. Đại sư giải thích nói. Phất Lan Đức sững sờ, song sinh võ hồn không phải cần phải chuyên tâm tu luyện một cái võ hồn đến cực hạn sao? Ai kêu ta võ hồn là hồn hoàn đâu? Ta chính là không đi đường thường. Đường Cửu cười ha ha. Phất Lan Đức mặt tối sầm, lại tới khoe khoang. Lão tử thì không nên hỏi, hắn đem võ hồn tu luyện phế đi mới tốt. Phất Lan Đức cũng không nói nhảm, mở ra võ hồn thì trong rừng rậm tìm kiếm. 2000 năm hồn thú thật không nhiều, dù sao đây không phải tinh đấu xâm lâm, chỉ là nhân loại nuôi nhốt hồn thú rừng rậm mà thôi. Phượng Vĩ Kê Quan Xà quả thực không tìm được, bất quá lại tìm được Bạch Vũ Phong Yến, thể dài 2 mét thì vừa lúc là 2000 năm. Đây là một loại thuần túy tốc độ hình hồn thú, màu trắng lông vũ không có một tia tạp chất, mỏ chim vô cùng sắc bén. Theo dựa vào tốc độ nó có thể trong nháy mắt xuyên thấu con mồi thân thể, vừa đi vừa về vài cái liền có thể đem con mồi chặt đứt. Tại tốc độ phi hành phía trên, so Phượng Vĩ Kê Quan Xà cùng Kim Xí Đường Lang đều muốn nhanh. Dù sao cũng là phi hành loại hồn thú, thì nó hy vọng có thể ra hồn cốt. Phất Lan Đức hưng phấn gật đầu, vỗ cánh thì vọt tới, hướng về Bạch Vũ Phong Yến phần lưng cũng là hung hăng nhất chào. Một tiếng bén nhọn chim hót vang lên. Bạch Vũ Phong Yến con mắt màu xanh bên trong lộ ra một vệt hoảng sợ. Cánh cuốn một cái, một đảo vòi rồng thì hướng về Phất Lan Đức thổi tới. Phất Lan Đức khinh thường nhất chảo con thì bóp nát vòi rồng. Hắn cũng không có gấp đem Bạch Vũ Phong Yến giết chết, mà chính là muốn Bạch Vũ Phong Yến cảm thấy thụ sợ hãi cực độ. Dạng này mới có thể gia tăng rơi xuống hồn cốt xác suất. Thì cùng Đường Cửu chọc giận cuồng bạo thứ chưa một dạng. Phất Lan Đức thì cùng mèo cầm bắt chuột một dạng, mỗi một lần công kích đều không trọng thương Bạch Vũ Phong Yến, chỉ là cho nó không ngừng gia tăng vết thương, giảm xuống tốc độ của nó. 10 phút sau, Bạch Vũ Phong Yến cánh nghiêm trọng thụ thương, tốc độ không đủ bắt đầu 10%. Phất Lan Đức thế này mới đúng lấy Đường Cửu hô: "Đến đón lấy thì xem ngươi, tranh thủ bảo hồn cốt." Đường Cửu biết nên hắn xuất thủ thời điểm, vung tay đem hồn hoàn võ hồn bọc tại Bạch Vũ Phong Yến trên thân. Bởi vì hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt, hắn hiện tại lớn nhất tiếp nhận hồn hoàn đã tiếp cận năm 2000. Hồn hoàn võ hồn vừa mặc vào, Bạch Vũ Phong Yến phát ra một tiếng rên rỉ, từ không trung nghiêng nghiêng rơi hướng rừng rậm chỗ sâu. Đường Cửu dẫn theo biến hình chùy, hướng về Bạch Vũ Phong Yến rơi xuống địa phương chân phát phi nước đại. Phất Lan Đức cũng vội vàng đi theo, xoay quanh ở trên bầu trời. Các loại Đường Cửu tìm tới rơi xuống Bạch Vũ Phong Yến. Một cái búa nện xuống lúc, Phất Lan Đức trong miệng lén nói thầm nói, bảo hồn cốt, bảo, Bạch Vũ Phong Yến đầu bị thế nào bẹp. Con mắt màu xanh bên trong mang theo không cam lòng. Hồn cốt đâu? Phất Lan Đức tranh thủ thời gian nhấc lên Bạch Vũ Phong Yến. Cũng không nhìn thấy cái kia lập lòe xài sạch hồn cốt. Chỉ có một chỗ lông vũ. Nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Xú tiểu tử, vận khí của ngươi đâu? Phất Lan Đức nhìn về phía Đường Cửu. Vận khí của ta tốt. Thế nhưng là ai kêu vận khí của ngươi lưng đâu? Hồn cốt nếu là ngươi, nó tự nhiên là rơi xuống không được. Đường Cửu vẫn không quên đả kích nói. Lần sau, cũng không thể theo ngươi cùng một chỗ săn giết hồn thú. Ngươi cả đời này, săn giết hồn thú là không phải là cho tới nay liền không có rơi xuống qua hồn cốt. Ta cũng không thể bị ngươi vận rủi cho lây bệnh. Xú tiểu tử. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Phất Lan Đức tức giận dậm chân. Cái này hỗn đản quá độc ác. Chuyên môn ưa thích đâm trái tim con người. Hắn có thể không phải liền là chưa từng có rơi xuống qua hồn cốt. Trọng yếu nhất chính là, lần này tựa hồ là miễn phí giúp đỡ. Thiệt thòi lớn, Đường Cửu cũng không có ý Phất Lan Đức. Đại sư ở chỗ này đây. Hắn còn có thể thượng thiên hay sao? Ngồi xếp bằng làm tốt, nhanh chóng sử dụng hồn lực dẫn dắt Bạch Vũ Phong Yến màu tím hồn hoàn tiến nhập thể nội. Lần này hắn thu hồi viên đạn kiến võ hồn, mà chính là mở ra hồn hoàn võ hồn. Năm 2000 hồn hoàn, đối với Đường Cửu không dùng bất kỳ áp lực, hắn đã hấp thu một cái 1600 năm hồn hoàn. Tại thêm hơn ngàn năm hồn cốt, thân thể của hắn đã sớm có thể tiếp nhận. Tại hồn hoàn năng lượng đối Đường Cửu thân thể tiến hành lại một lần tăng lên về sau, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể nhanh nhẹn có trên diện rộng tăng trưởng. Sau 3 phút hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Đường Cửu trên thân thể hiện lên một cái màu tím hồn hoàn. Xú tiểu tử, đừng nói cho ta ngươi lần này lại là tỷ lệ phần trăm tăng phúc hồn kỹ. Phất Lan Đức tức giận hừ nói, Đường Cửu sắc mặt cổ quái, nói, ta lần này hồn kỹ rất đặc biệt, có phải hay không đặc biệt phế? Phất Lan Đức sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng nhìn đến đại sư muốn giết người ánh mắt, chỉ có thể lộ vẻ tức giận sờ lên cái mũi, không nói thêm gì nữa, nhưng là trong mắt khoái ý vẫn là toát ra tới, đệ nhất hồn kỹ. Tốc độ chi hoàn, Đường Cửu nói liền sử dụng hồn kỹ, thân thể tựa hồ quấn quanh ra một ngọn gió, tốc độ có nhất định tăng lên, tốc độ chi hoàn, trong nháy mắt gia tăng 5% tốc độ, có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, tốc độ liền sẽ nhiều gia tăng 5%, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thổi phù một tiếng, Phất Lan Đức. Cười ha ha, đập sợ Đường Cửu bả vai nói, đáng đời a, xem ra là trời xanh có mắt, người cái này ngàn năm hồn kỹ xem như ta gặp qua phế nhất. Không tệ, không tệ, tiếp tục bảo trì. Phất Lan Đức, đại sư sắc mặt tái xanh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phất Lan Đức liền bị thiên đao vạn quả. Cùng Đường Cửu viên đạn kiến võ hồn đệ nhất hồn kỹ cuồng bạo đến so. Cái này tốc độ chi hoàn, thật là đầy đủ phế. Tuy nhiên cũng là tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Thế nhưng là gia tăng biên độ quá ít. Trưởng thành tính cũng không được. Dạng này ngàn năm hồn kỹ, liền trăm năm hồn kỹ cũng không bằng. Hy vọng ngươi thấy ta hồn kỹ loại thứ hai cách dùng. Ngươi còn có thể cười được. Đường Cửu trên mặt vẻ cổ quái càng đậm. Loại thứ hai cách dùng. Dùng như thế nào? Phất Lan Đức ngẩn ngơ. Ta hồn hoàn võ hồn. Có thể bọc cho mình. Đồng dạng cũng là có thể bọc cho địch nhân. Đường Cửu đắc ý cười. Đem trong tay hồn hoàn trực tiếp bọc tại Phất Lan Đức trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Phất Lan Đức trên thân đột nhiên sáng lên một đạo yêu dị màu tím. Tiếp lấy hắn thì cảm thấy tốc độ tựa hồ bị rút ra một số. Sau đó con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì giờ khắc này Đường Cửu, tốc độ bạo tăng. Lúc hành tẩu thân thể đều kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Đường Cửu cười lớn khẳng khặc, ta hồn hoàn võ hồn, thế nhưng là nhất hoàn hai kỹ. Bọc trên người mình là tốc độ chi hoàn, gia trì tốc độ, bọc tại trên thân người khác là tốc độ tà hoàn, thôn phệ tốc độ, biến thành của mình. Phất Lan Đức hai mắt trừng trừng, nhất hoàn hai kỹ. Đây không phải đến mức 100.000 hồn hoàn mới có thể có sao? Thương thiên bất công a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.